cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 368, em phải hỏi bạn gái anh có đồng ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dần ngồi xuống cùng ghế sofa, vẻ mặt như đang xem trò vui, tiện tay rót trà đưa cho Mẫn Hành Châu. Tay Mẫn Hành Châu vẫn chưa từng rời khỏi eo Lâm Yên. Triệu Dần luôn miệng đùa giỡn, vừa vào cửa, Tư Hành đã đòi xin cách liên lạc của Kiêu Kiêu Đường. Kiêu Kiêu Đường, Mẫn Hành Châu khẽ cười, dễ thương đến vậy sao? Công tử họ Trình nghe xong, cau mày, hơi áy náy nhìn Mẫn Hành Châu, giải thích, chỉ là hiểu nhầm thôi, tôi chưa từng gặp bạn gái cậu. Anh ta từ trên xuống dưới liếc Triệu Dần, cậu đúng là không biết giữ mồm giữ miệng, lắm chuyện thật. Mẫn Hành Châu khẽ bật cười, cảm thấy buồn cười, cúi mắt liếc nhìn Lâm Yên bên cạnh, cô ấy dễ ngại lắm, đừng trêu, được rồi, bảo vệ hết mực rồi. Trình công tử vội nâng chén trà kính anh, biết rồi, hai người tình cảm mặn nồng, chào chị dâu. Mẫn Hành Châu chẳng để tâm, anh hiểu rõ cái tính của nhà họ Trình, chỉ là có người hùa theo cho vui. Lúc hai người kết hôn sao không báo cho bọn tôi biết một tiếng? Giờ phải bù quà mừng thế nào đây? Chuyển khoản à? Mẫn Hành Châu đáp qua loa. Để lần sau đi, được thôi, thế lần sau là bao giờ? Trình công tử vừa nói vừa nghịch quả nhãn trong tay. Lách tách, nếu cần, tôi có thể đích thân bay sang cảng thành. Lâm Yên ngồi chính giữa hai người. Mẫn Hành Châu nghiêng mắt nhìn cô, cười nhạt, cậu phải hỏi bạn gái tôi xem cô ấy có đồng ý không đã. Anh vốn không thích giải thích nhiều, chuyện ở phim trường cũng nói qua loa. Có lẽ chính bản thân anh cũng không biết lần sau là khi nào, hoặc có khi sẽ chẳng bao giờ. Trình công tử cũng không dám thật sự chuyển chủ đề sang Lâm Yên, chỉ đùa cợt nói dăm ba câu. Lâm Yên vì những rối rắm trong quá khứ, lúc này cũng chẳng nghĩ nhiều. Cô đã không còn là cô gái chỉ biết níu kéo danh phận năm xưa nữa. Lâm Yên ngồi yên lặng, chống cằm chơi điện thoại, nghe họ trò chuyện. Mẫn Hành Châu tự tay bóc nhãn cho cô, quả nhãn ngọt lịm. Anh ngồi đó, rảnh rỗi không làm gì, không uống rượu, không hút thuốc, cũng không chơi bời, chỉ đơn giản trò chuyện với người họ Trình, họ Thẩm. Khi phục vụ mang thức ăn lên, công tử họ Trình tiện tay đưa cho Lâm Yên một ly nước hoa quả. Lâm Yên cầm ống hút, lười biếng ngáp một cái, uống hai ngụm trà là no rồi. Mẫn Hành Châu đưa tay vuốt tóc sau đầu cô. Mấy ngày trước còn ăn khỏe uống giỏi, giờ đã hết rồi sao? Lâm Yên ghé sát vào tai anh, thì thầm trách móc, em buồn ngủ, anh nói xem tại sao? Anh mím môi, thấp giọng hỏi, có rồi à, của cái gì mà có, anh có mang hay không anh còn không rõ à? Lâm Yên dùng hai ngón tay nheo cánh tay anh, nhưng anh chẳng đau, cứ ngồi đó thản nhiên. Ánh mắt rơi lên bức tranh uyên ương trên tấm bình phong. Trong mắt ánh lên ý cười. Thu hồi ánh nhìn, Mẫn Hành Châu trêu chọc. Anh dám chắc à, Lâm Yên còn muốn nheo tiếp. Anh đã né, cô cười khanh khách. Em không gây chuyện với anh, là anh bắt đầu vênh váo rồi. Được rồi, Mẫn Hành Châu giữ chặt eo cô. Chỉnh lại tư thế ngồi. Dịu giọng, người đông. Về nhà anh tính sổ với em. Trong bữa tiệc, rượu vào lời ra, Lâm Yên vẫn ngồi sát bên Mẫn Hành Châu. Liêu Vị Chi uống đỏ bừng cả hai má, bị đám bạn thân chuốc rượu. Có người bắt đầu chơi trò hỏi đáp, nhất định bắt Triệu Dần phải kể. Dù sao đây cũng là tiệc cưới hai người. Cậu phải kể đi, lần đầu tiên gặp chị dâu là ở đâu? Ai theo đuổi ai? Triệu Dần buông đũa, ánh mắt rời khỏi người Liêu Vị Chi, chậm rãi kể, lần đầu gặp là ở Đông Phương Thiên Địa Thành. Tôi từng gặp cô ấy, nhưng không chắc cô ấy có ấn tượng với tôi không. Hôm đó, tôi đưa bạn gái đến trung tâm thương mại chọn túi. Bạn gái tôi cứ thích đúng cái túi đã được một phu nhân nhà giàu đặt trước. mà vị phu nhân tới lấy chiếc túi bạc triệu đó chính là Liêu Vị Chi. Khi ấy cô đeo một sợi dây chuyền giả, lại còn tự hào khoe khoang rằng đó là quà sinh nhật chồng tặng. Nhưng ai nhìn cũng nhận ra đó chỉ là một viên đá thủy tinh trị giá 9 tệ. Ánh mắt Triệu dần sắc bén, đứng ở góc độ một người đàn ông mà nhìn vào cuộc hôn nhân phía sau sợi dây chuyền ấy. Ấn tượng đầu tiên về Liêu Vị Chi, ha, đúng là một cô nàng nhà giàu ngốc nghếch. Chỉ là lúc đó, anh ta chỉ lo chiều lòng bạn gái bên cạnh, quẹt thẻ mua 2 cái túi, trả tiền cho 2 sợi dây chuyền, rồi nắm tay bạn gái rời đi. Hồi tưởng lại, Liêu Vị Chi thực ra nào phải phu nhân nhà giàu gì cho cam. Chỉ vì cô họ Liêu, mẹ cô năm xưa từng là thương nhân gỗ nổi tiếng ở Cảng Thành. Còn cha cô là Liêu Trọng Khâm, bất kể cô gả cho ai, cái tên Liêu Vị Chi cũng đủ để khiến cô trở thành phu nhân nhà giàu. Lục Tiểu Đề có lẽ uống hơi nhiều, cười hì hì. Giám đốc Triệu, kể tiếp đi, còn chuyện gì nữa không? Chuyện, tất nhiên là nhiều. Lâm Yên cũng tò mò muốn nghe. Đích thân rót thêm rượu cho Triệu Dần, khuyến khích anh ta uống thêm một chén. Chuyện lần thứ hai là ở bệnh viện. Triệu Dần nhận lấy ly rượu bằng 2 tay, khẽ cười. Hôm đó tôi trực thay ca ở khoa cấp cứu, tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị hành hung đến bất tỉnh, chính là Liêu Vị Chi. Sợi dây chuyền ngốc nghếch từng đeo trên cổ cô lúc này đã không còn nữa, thay vào đó là những vết bầm tím và vết máu khắp khuôn mặt. Anh xem chứng minh thư của cô. Liêu Vị Chi, 27 tuổi, một gương mặt trẻ trung, căng tràn collagen tự nhiên. Vậy mà lại có kẻ nhẫn tâm ra tay nặng như vậy với một cô gái xinh đẹp thế này. Chính anh là người lau sạch vết máu trên mặt cô, đích thân bôi thuốc, bó bột chỗ xương gãy, thậm chí bế cô lên giường bệnh. Ngay cả lúc hôn mê, cô vẫn không ngừng rơi nước mắt. Thật là ngốc, anh thầm mắng trong lòng. Đồ ngốc, chắc chắn bị đàn ông lừa cả tiền lẫn tình rồi. Dù sao khi ấy cô cũng hôn mê, chẳng thể nghe thấy gì. Ngày hôm sau, khi anh có việc sang khoa ngoại trú, lúc đi ngang qua khu phòng bệnh, bắt gặp cảnh cô bị cha mình mắng đến thảm thương. Cô vậy mà còn ôm lấy chân cha mình. Nửa đùa nửa thật, hay là làm thêm một ca phẫu thuật nữa đi, mở não ra đổi cái đầu khác, xem ba có bớt giận không. Triệu Dần nghĩ thầm, hóa ra đây là tam tiểu thư cao quý của nhà họ Liêu ở Cảng Thành. Nhưng cái đầu óc thì đúng là ngốc nghếch, thật sự bị tên ăn bám kia hại cho ngu ngốc rồi. Anh từng nghĩ, giữa bọn họ sẽ không bao giờ còn bất cứ dây dưa nào nữa. Cùng lắm cũng chỉ là người dưng lướt qua nhau trong cuộc đời, như vô số bệnh nhân khác mà thôi. Cho đến khi chuyện đứa trẻ của Lâm Yên xảy ra, là Liêu Vị Chi ngày ngày qua lại trong bệnh viện. Cô gọi điện, nhắn tin không ngừng. Bác sĩ Triệu, giám đốc Triệu, Lâm Yên thế nào rồi? Cô ấy có khóc không? Đã ăn gì chưa? Hôm nay dậy lúc mấy giờ? Lúc đó Triệu Dần thậm chí còn rất vô tình, không hỏi thẳng cô ấy mà lại hỏi tôi. Muốn theo đuổi tôi thì cứ nói thẳng ra xem nào. Liêu Vị Chi nhắn lại, vậy tối nay hẹn hò nhé. Thẳng thắn, không kiểu cách. Triệu Dần vốn dĩ là kiểu người cô đơn, thích những cuộc vui ngắn ngủi, thế là cũng vì rảnh rỗi mà nhận lời. Một lần, hai lần, chẳng hiểu thế nào, dây dưa thành tình. Tình yêu giữa Triệu Dần và Liêu Vị Chi rất đơn giản, không có lửa tình mãnh liệt, cũng chẳng có những va chạm bốc đồng. Ban đầu chỉ là thích ngoại hình, dần dần thành một cuộc theo đuổi nhẹ nhàng. Một người là đứa con ngoài gia thú không được gia tộc thừa nhận, còn một người đã trải qua một cuộc tình tan vỡ, chẳng có sự chúc phúc của người thân, ngay cả đứa trẻ của mình, cô cũng không dám thừa nhận. Phải làm sao đây? Nói với người ta rằng cha đứa trẻ đã phản bội cô, rằng cô từng dùng cả trái tim yêu sai người, rồi cuối cùng nhờ một chiếc áo blouse trắng mà tìm được lối ra cho chính mình ư? cô vẫn chưa đủ can đảm đối mặt. Trong lúc đó, Lâm Yên và Mẫn Hành Châu vẫn ngồi bên nghe Triệu Dần kể chuyện. Mẫn Hành Châu liếc nhìn Lâm Yên, thấy cô nghe say mê. Xúc động rồi à? Anh hỏi. Quả thật, Lâm Yên cực kỳ xúc động, cảm động vì lần ấy, Tam tiểu thư khi bị thương nặng được đưa tới bệnh viện, đã gặp được một vị bác sĩ tốt như Triệu Dần, chăm sóc tỉ mỉ cho cô ấy. Nếu Tam tiểu thư sớm gặp được anh ấy, chắc đã không phải chịu đựng nhiều như thế. Cô nghĩ thầm, Mẫn Hành Châu không đáp. Đời này, nào có chữ, nếu như, cách chương.